Trấn Yêu Viện Bảo tàng. Chương 179, liên quan tới nhận biết bên trên sai lầm. Góc truyện audio.com. Thủy Hoàng Đế Lăng Mộ. Dựa theo hiện đại siêu phàm tu hành giới thưởng thức, Thủy Hoàng Đế thời đại chính là thời đại thần thoại thời kỳ cuối. Toàn thế giới siêu phàm cấp độ cũng bắt đầu biến hóa. Nhưng là hắn lại nhất thống 6 nước, bình định thần châu. Nguyên bản giữa các nước lẫn nhau bên trong hao tổn thần châu thời đại thần thoại. Tại cuối cùng này trong 200 năm, ngược lại là đến một cái tuyệt đối đỉnh phong trạng thái. Cuối cùng, tại Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm cường độ cao đối kháng bên trong, các quốc gia chỗ sinh sôi tu hành điển tịch đều bị vận chuyển đến Hàm Dương. Văn minh, tu hành, cùng tư tưởng đều kế thừa tiên tần thời đại thần thoại chính thống đỉnh phong. Tụ thiên hạ chi binh, đúc coi là kim nhân 12. Chỉ tiếc về sau Hàm Dương cung bị thiêu hủy, rất nhiều thứ cũng theo đó thất truyền. Nhưng là Thủy Hoàng Lăng bên trong khả năng rất lớn sẽ có chôn cùng nguyên bản. Nếu quả thật thành công khai quật, như vậy đối với hiện đại giá trị thậm chí muốn vượt xa ở vào thời đại thần thoại sơ kỳ Thương Chu niên đại. Bởi vì nơi đó rất có thể vẫn tồn tại có chư tử bách gia chính thống phương pháp tu hành. Có cực cao giá trị tham khảo. Thậm chí bởi vì kia là linh khí không có đoạn tuyệt thời đại thần thoại chi pháp. Trực tiếp lấy ra tu hành đều có thể. Một tên nghiên cứu viên trần trờ nói. Nhưng là Thủy Hoàng Lăng khai quật độ khó quá cao. Mà lại, cái kia thế nhưng là Thủy Hoàng Đế. Thần Châu thật sẽ đồng ý sao? Sở nghiên cứu sở trường Bùi Hướng Quang tự tin nói. Chúng ta đã hướng lên thỉnh cầu. Nếu như có thể thành công, đối với hiện đại Thần Châu tu hành không hề nghi ngờ có cực lớn giá trị. Hẳn không có vấn đề. Huống chi, hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng là tất cả mọi người biết hắn cất giấu ý tứ. Huống chi Thủy Hoàng Đế trong lăng mộ thậm chí có khả năng có bất tử dược manh mối. Sẽ có tiên tần năm bên trong rất nhiều điển tịch. Thậm chí sẽ có Khổng Tử cùng Lão Tử. Trang Tử tự viết, đây đối với bất luận cái gì một tên người tu hành đến nói. Đều là vô pháp làm như không thấy chí bảo. Lúc nào có thể thỉnh cầu xuống tới. Còn không biết, nhưng là thiếu 1-2 tháng. Tối đa cũng liền hơn nửa năm. Nhất định sẽ có tin tức. Bùi Hướng Quang thanh âm dừng một chút. Nhìn chung quanh bốn phía nghiên cứu viên. Nói, tin tức này đối với chúng ta sở nghiên cứu tầm quan trọng các ngươi đều biết. Hôm nay nói sự tình. Nhất định phải ký tên hiệp nghị bảo mật. Cho dù là đối với nhà ngươi người cũng không thể nâng lên một câu. Tiết lộ ra ngoài. Còn không biết sẽ có bao nhiêu người cùng ta nhóm đến đoạt cơ hội này. Một tên nghiên cứu viên nâng hạ thủ. Trần chờ nói. Sở trường. Chu lão bên kia muốn hay không nói một tiếng. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía lúc đầu tại phía trước nhất một vị trí. Kia là Chu Giới Phu vị trí. Nhưng bây giờ không có một ai. Lão nhân sớm liền cùng lão đạo sĩ cùng nhau rời khỏi. Bùi Hướng Quang trần trừ một lúc, còn là nói, Chu lão chỉ là tại chúng ta nơi này trên danh nghĩa. Không tính là chúng ta sở nghiên cứu người. Hôm nay cũng không có ở, còn là giữ bí mật đi. Đợi đến thời điểm lại mời Chu lão gia nhập là được. Thế là đám người không tại nói chuyện này. Từng cái tại hiệp nghị bảo mật bên trên ký tên của mình. Cam đoan sự tình hôm nay không biết tiết lộ ra ngoài một tia nửa điểm. Sau đó yên tĩnh chờ đợi Tần Thủy Hoàng Lăng khai thác ngày đó đến. Tựa như là học tập tranh sơn dầu thời điểm tốc độ đồng dạng. Giác chủ nghệ tốc độ tiến bộ cũng làm cho Vệ Uyên mặc cảm. Mặc dù món ăn đều khuynh hướng thanh đạm, nhưng là tư vị nhưng lại không gặp qua tại nhạt nhẽo. Ngược lại là rất sướng miệng. Tương đương dễ dàng ăn với cơm. Ăn uống no đủ về sau Vệ Uyên nằm thi ở trên ghế salon. Triển khai bàn tay. Tứ phương thấy đáy. Mãnh hổ giận gầm gừ tỷ ấn hiện lên ở trên lòng bàn tay. xoay chậm chậm, hắn hiện tại bản thân thụ thương. Trên ngực xuyên qua thương thế cần thời gian nhất định khôi phục. Tần Lúc ký ức, mang đến cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm cùng võ đạo cảm ngộ. Nhưng là tại đạo hạnh ích lợi không nhiều. Hắn đối với ở xa đảo Anh Đào Từ Phất, có mang tất sát chi tâm. Hết lần này tới lần khác hiện tại còn không đánh lại đi. Từ Phất vốn chính là cuối thời Tần đỉnh tiêm thuật sĩ. Phục dụng bất tử dược. Sống 2000 năm, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua hiện tại Vệ Uyên. Hiện tại rõ ràng là cấp bách cần tăng thực lực lên thời điểm. Lại bởi vì thương thế duyên cớ, mỗi ngày tu hành đều muốn khắc chế. Trước mắt có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp. Cũng chỉ có cái này một cái tỷ ấn. Chỉ cần chấp trường, liền có thể khu xử thiên thần chi lực. Có thần tính. Nhưng là bản thân hắn lại là huyết nhục chi khu, vô pháp dung hợp tỷ ấn. Duy nhất phương pháp sử dụng là bắt trước Thủy Hoàng Đế, lấy một cái bảo ngọc, đem tỷ ấn khí vận dung nạp trong đó. Sau đó chấp trưởng ngọc tỷ, liền tương đương với chấp trưởng thần vị. Đến lúc đó thực lực bản thân có thể có nhảy vọt tăng lên. Nhưng là ngọc thạch, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy thần tính khí tức. Chứ đừng nói là triệt để dung nạp. Đương nhiên còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Ngọc thạch, nhất là ngọc thượng hạng đá, đều hơi đắt. Đối với cái này, Vệ Quán chủ thẻ ngân hàng số dư còn lại biểu đạt nghiêm túc kháng nghị. Giác tay nâng lấy chén trà, đề nghị: Nguyên ngươi là ngọa hổ. Ngọa hổ đời đời truyền lại kho vũ khí bên trong, cần phải có không ít tên ngọc a. Vệ Uyên lúc này mới nhớ lại chính mình đại hán kia bảo khố. Đoạn thời gian này bên trong kinh lịch sự tình quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cơ hồ đem ngọa hổ lệnh kết nối đại hán võ khố quên. Cầm ngọa hổ lệnh, trước mắt hiện ra tài liệu. Phía trên ghi chép từng kiện bảo vật. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng lại. Trong lòng đưa ra tên ngọc yêu cầu. Trước mắt văn tự một cái tản ra. Tiếp theo một lần nữa sắp xếp, Côn Sơn Chi Ngọc, một trưởng lớn nhỏ, sinh tại Tây Côn Luân chân núi, tại Điền Quốc Quốc Bảo, công huân 3000 cùng một đại yêu hồn phách có thể đổi. Tụ Nham Ngọc, tỷ ấn hình thức ban đầu, công huân 2300, cùng một đại yêu hồn phách có thể đổi. Độc Sơn Nam Dương Ngọc, công huân 2100. Vệ Uyên nhìn thấy một cái tính chất cùng màu sắc đều thượng thừa bảo ngọc. Sau đó liền thấy muốn đổi lấy những ngọc thạch này cần thiết trả ra đại giới. Có chút hít vào một hơi, trầm mặc phía dưới, lý trí lại khắc chế buông ra ngọa hổ lệnh bài. Mà phía sau đối với giác hiếu kỳ nhìn chăm chú, tiếc nuối thở dài, mỉm cười nói, đáng tiếc, cũng không có ta muốn ngọc thạch, tỷ như. Loại kia lại tiện nghi lại dùng tốt đồ vật, giống như thiếu nữ ư vì Vệ Uyên mà cảm giác được tiếc nuối. Vệ Uyên nghĩ đến lúc trước hướng lên trời sư phủ xin những bùa chú kia nguyên vật liệu. Quyết định còn là trước cùng Trương Hảo, hoặc là Trương Nhược Tố nói một tiếng, thỉnh cầu một điểm ẩn chứa linh khí ngọc thạch tới. Không có nhớ lầm, phù lục bên trong cũng có ngọc phù cái này một loại phân loại. Dù sao, cho dù là chính mình tích lũy đủ công huân đổi lấy ngọc thạch, cũng rất khó cam đoan lần thứ nhất liền thành công. Trước tiên cần phải luyện tập, phải hiểu được mượn dùng tổ chức lực lượng. Vệ Uyên cho Trương Hảo, cùng phụ trách tiền thị lão đạo sĩ phân biệt viết một phong ngắn gọn tin nhắn sau đó truyền tống đi qua. Ngoài dự liệu, lần này thỉnh cầu thế mà rất nhanh liền lấy được cho phép. Lão đạo sĩ cơ hồ là dây về, nói là gần nhất tiền thị ngọc phù tài liệu có chút không đủ, khả năng cần điều phối, đợi đến trở về, liền sẽ tự mình đưa qua. Vệ Uyên đều có chút kinh ngạc, phù thiên sư, tốt như vậy nói chuyện sao? Lúc chiều, Vệ Uyên ra ngoài đi mua một chút đồ vật, sáng ngày thứ hai liền ôm cái kia một đài mới nhất phiên bản máy tính. Trực tiếp bóp một cái chướng nhãn pháp, nhảy nước, dựa vào ngự thủy thần thông làm ra cái bong bóng lớn đem máy tính cho bao vây lại. Sau đó đúng hẹn cho Vô Chi Kỳ đưa qua. Đây là tại Sơn Quân chiến tranh trước liền nói tốt thù lao. Lần này có thể còn sống xuống tới. Đồng thời lấy được Sơn Quân căn cơ biến thành ấn tỳ. Vô Chi Kỳ cấp cho lực lượng đưa đến tác dụng rất lớn. Vệ Uyên đương nhiên phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là trò chơi thu hết tập là không thể nào. Bình thường cách đấu trò chơi. Lấy Vô Chi Kỳ thực lực rất nhanh liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Thế là Vệ Uyên cho thần chuẩn bị văn minh hệ liệt dạng này giết thời gian thần khí. Dạng này Vô Chi Kỳ cần phải tại trong thời gian rất lâu cũng không biết nhàm chán. Vô Chi Kỳ tựa hồ căn bản cũng không để ý trò chơi này máy tính đưa tới. Hai con ngươi màu vàng óng đảo qua Vệ Uyên. Nói, ngươi cái kia một trận chiến ta nhìn thấy. Xem ra cuối cùng là thắng. Nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ loại này hiện đại mạng lưới dùng từ. Từ Vô Chi Kỳ loại này cổ đại thần linh trong miệng nói ra. Vẫn là để Vệ Uyên cảm thấy một loại cảm giác cổ quái. Cũng may hắn rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Biết hiện tại không có trò chơi. Chỉ có thể quét điện thoại di động Vô Chi Kỳ tự nhiên không có khả năng xem nhẹ chuyện này. Sau đó Vô Chi Kỳ hời hợt bồi thêm một câu. Đều nhanh muốn vượt qua phía trước ta nhiệt độ. Vệ Uyên, hắn khóe miệng giật một cái. Không có đối với việc này nói tiếp, mà là đem máy vi tính đóng gói mở ra. Bởi vì là bản bút ký. Vệ Uyên cho Vô Chi Kỳ trực tiếp phối ba cái tràn ngập điện pin. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng óng rơi vào Vệ Uyên trên thân. Như có điều suy nghĩ. Nói, trên người ngươi có thần khí tức. Còn kia tiểu lão hổ thần tính bị ngươi rút ra rồi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Giang hai tay, để thần ấn hiện lên ở lòng bàn tay. Xoay chậm chậm, Vô Chi Kỳ nhìn thoáng qua. Nói, ngươi không có cách nào dung hợp thứ này. Thời gian dài liền ngươi đều làm không được. Bất quá ngược lại là cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Vệ Uyên nói, có thể sử dụng, Vô Chi Kỳ thuận miệng nói, đương nhiên có thể, bất quá phải thay cái biện pháp, phía trước sông Hoài thay đổi tuyến đường, ta đưa cho ngươi đồ vật, án lấy hiện tại thuyết pháp, gọi là sắc lệnh đúng không? Ngươi lĩnh cái kia sắc lệnh liền có thể dùng ta lực lượng. Ngươi có vật này nơi tay, chính mình cũng có thể bện một cái sắc lệnh. Sau đó dùng vật này ở phía trên ấn một cái. Sau đó lại thông qua sắc lệnh điều động cái này thần tính lực lượng. Không phải không có việc gì. Tự sản tự tiêu. Còn có thể dạng này. Vệ Uyên ngạc nhiên. Cái này không phải liền là cuối cùng giải thích quyền về bản nhân hết thảy sao? Vô Chi Kỳ quét mắt nhìn hắn một cái. Nói. Bất quá. Cái này chỉ có thể đưa đến trong lúc nhất thời tác dụng. Có vào không ra, thời gian dài, cái này thần ấn bên trong lực lượng cũng sẽ khô cạn. Đến lúc đó đừng nói là một đạo sắc lệnh, cho dù là 10 đạo sắc lệnh cũng không cách nào điều động. Bởi vì đạo này thần tính bên trong lực lượng vốn là đã hao hết. Vệ Uyên vốn đang bởi vì tìm tới tại đem nó trấn áp tại Ngọc Tỷ trước một loại khác phương pháp sử dụng mà mừng rỡ. Nghe vậy nhíu mày. Dò hỏi, không có biện pháp giải quyết sao? Vô Chi Kỳ thuận miệng nói. Đương nhiên là có, thần hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên. Bình thản nói, đi tìm một tòa núi vô chủ. Sau đó đem núi này cùng thần ấn liên hệ tới. Nói một cách khác, ngươi chỉ cần tự mình đi phong sắc một tòa sơn thần. Là được rồi, rất đơn giản đúng không? Cách chương.